Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2038, một kiếm thương tổn lâm kiếm thiên. Kinh thiên động địa giống như cùng cái kia bận bịu tựa như là xé rách chân trời sao chổi. Còn kèm theo tê tê tiếng kiếm reo vang vọng mà lên. Dường như sắc trời đều là bị cái này một đạo kiếm quang cảm lạnh, mang theo hủy diệt tính ba động, bao phủ ra, dường như xé rách chỉnh người tu luyện tràng. Tu luyện tràng, rất nhiều huyền tâm tông đệ tử mắt mang rung động nhìn qua cái này hủy diệt tính một kiếm. Bực này đối đầu, thật là có chút kinh người. Cho dù là Hàn Thiên Giác cùng Phương Lôi, cũng tất cả đều là tập trung vào diễn võ thai, trong mắt đều là có một tia vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên Hạ Minh cùng cái này Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu giáo sư hung hãn trình độ có chút vượt qua bọn họ đoán trước. Đây là cái gì kiếm thuật? Rất nhiều đệ tử nhìn thấy một màn này, tất cả đều là hoảng sợ hỏi ông. Ngay tại rất nhiều đệ tử nghi hoặc thời điểm, trên bầu trời loại kia kiếm mang cũng là trực tiếp xé rách chân trời. Quang mang cũng là đột nhiên chiếu sáng bầu trời. Một cỗ cực đoan khủng bố mà có lực phá hoại kiếm khí không kiêng nể gì cả phóng thích ra. Ba cỗ lực lượng cũng là đột nhiên đối đụng nhau. Răng rác, tuyệt đại đa số người nhìn thấy. Cái này đột nhiên rơi xuống nặng ngàn thước cùng một kiếm này. Phảng phất là bị trong nháy mắt chỗ đóng băng đồng dạng. Sau đó lại là lấy một loại cực đoan tốc độ kinh khủng nhanh chóng đóng băng lấy Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên thân thể. Rốt cục cái này Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên bực này lực lượng công kích, tại Hạ Minh một kiếm này phía dưới, thì là trong nháy mắt bị ngăn lại. Đinh đinh, trên bầu trời, cái này Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên đều có lấy bị đóng băng dấu hiệu. Cái này các loại tình huống, xem ở chàng người đều là biến sắc. Không tốt, Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên cũng phát giác được Hạ Minh một kiếm này quỷ dị. Sắc mặt cũng là hơi có vẻ có chút khó coi. Bàn chân dẫm một cái mặt đất, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Cái này nguyên bản muốn đem bọn hắn cho bao vây lại hàn băng, thì là lên tiếng mà nát. Tựa như là vỏ trứng nhi đồng dạng, một chút xíu bong ra từng màng xuống tới. Liền tại bọn hắn hai thân thể người bị cái này hàn băng đóng băng trong nháy mắt, Hạ Minh thân hình cũng là đột nhiên hóa thành một đạo sắc bén quang mang. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng về Lâm Kiếm Thiên đâm tới. Không tốt, Lâm Kiếm Thiên sắc mặt đại biến. Cái này sắc bén kiếm mang dị thường đáng sợ. Sơ ý một chút, liền có khả năng chết dưới một kiếm này. Cho dù là không chết, cũng phải trọng thương. Suy suy, cảm nhận được cái này đáng sợ kiếm mang, Lâm Kiếm Thiên hét lớn một tiếng. Mở, oanh, trên thân hàn băng bị trong nháy mắt chấn vỡ. Sau đó Lâm Kiếm Thiên trường kiếm trong tay trong nháy mắt xé rách không khí. Sau đó hướng về Hạ Minh chém tới. Nhưng cái này vội vàng một kiếm, lại làm sao có thể sẽ ngăn trở Hạ Minh xúc thế đã lâu kiếm. Đinh đương, Lâm Kiếm Thiên thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó hung hăng bay rớt ra ngoài. Cuối cùng là tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hung hăng nện trên mặt đất, ầm ầm, mặt đất đều là bị Lâm Kiếm Thiên cho đập ra một đạo hố sâu. Lâm Kiếm Thiên cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nồng đậm huyết tinh vị đạo khuếch tán ra đến. Tại cái này Lâm Kiếm Thiên thể nội, lại là có thấy lạnh cả người, tựa hồ là đang đóng băng lấy hắn huyết mạch. Lâm Kiếm Thiên hoảng sợ, vội vàng vận chuyển nguyên khí ngăn chặn cái này thể bên trong hàn ý. Thật mạnh, Lâm Kiếm Thiên sắc mặt đại hài, có chút chấn kinh. Lâm Kiếm Thiên, Vương Hầu nhìn thấy Lâm Kiếm Thiên bị Hạ Minh một kiếm chém bay. Giờ khắc này, Vương Hầu cũng là đã tránh thoát cái này hàn băng đóng băng chi lực. Trong tay nặng ngàn thước hung hăng hướng về Hạ Minh vung tới. Hạ Minh tại cái này giữa không trung một cái xoay người, tránh thoát một kích này. Ngay sau đó, Hạ Minh Chân phải một chân hướng về Vương Hầu đạp tới. Vương Hầu cánh tay trái ngang ở trước ngực, Hạ Minh một cước này hung hăng đá vào Vương Hầu trên cánh tay trái. Xoát, Vương Hầu theo cái này không trung rơi xuống. Bành một tiếng, Vương Hầu đem nặng ngàn thước hung hăng nện trên mặt đất. Thế mà, Vương Hầu tay cầm nặng ngàn thước, lại là tại cấp tốc tránh lui lấy. Tại cái này trên mặt đất, đều là có một đạo dữ tợn vết cát. Thế mà cái này vết cát, lại là cái này nặng ngàn thước tạo thành. Có thể thấy được, vừa mới Hạ Minh một cước này lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hoa, bên trong thiên địa huyền tâm tông đệ tử nhìn thấy một màn này. Tất cả đều là trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Trong mắt toát ra nồng đậm hoảng sợ cùng chấn động. Cái này, gia hỏa này, thật mạnh, rầm rầm. Có ít người nhịn không được nuốt nước miếng. Ngốc trệ nhìn trước mắt tình cảnh này. Tràn đầy không thể tin. Một cái mới vừa tiến vào huyền tâm tông 3 tháng đệ tử. Bây giờ lại là có thể đánh bại Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên. Liền hai người kia đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể? Gia hỏa này, đến cùng phải hay không 28 tuổi? Nếu không phải như vậy, làm sao lại khủng bố như vậy? Vương Hầu thua sao? Các ngươi mau nhìn Lâm Kiếm Thiên. Xoát xoát, đạo thanh âm này, làm đến Lâm Kiếm Thiên gây nên bên trong thiên địa mọi người chú ý. Tại chỗ người tất cả đều là nhìn về phía Lâm Kiếm Thiên. Chờ nhìn đến Lâm Kiếm Thiên chốc lát, bọn họ đều là nhìn thấy, Lâm Kiếm Thiên sắc mặt tái nhợt, thân này phía trên tựa hồ bốc lên hàn khí, mà Lâm Kiếm Thiên cũng là có chút run rẩy, rất hiển nhiên đều là bị đông cứng. Lâm Kiếm Thiên mất đi chiến đấu lực, tại chỗ người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, cái này phiền phức, chỉ có Vương Hầu một người, lại là Hạ Minh đối thủ sao? Cái này Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng, một người mới vậy mà có thể đến trình độ này, đây mới là hoàng bảng đệ nhất nhân a. Đúng vậy a, liền hắn đều có thể phía trên hoàng bảng, vì cái gì chúng ta lại không thể? Ta quyết định, lần sau tạp dịch thi đấu, ta cũng sẽ tham gia. Hắc hắc, chính hợp ý ta cũng muốn tham gia. Trong chớp nhoáng này, Hạ Minh cũng là kích thích những thiếu niên này huyết tính. Đối với cái này hoàng bảng, cũng là tràn ngập hỏa nhiệt. Ngươi đây là cái gì kiếm thuật? Lâm Kiếm Thiên cắn hàm răng, có chút run rẩy nói. Băng phong vạn lý, Hạ Minh từ tốn nói. Ngươi, rất không tệ, Lâm Kiếm Thiên ngưng tiếng nói. Ta lại là thua. Một loáng sau, Lâm Kiếm Thiên vừa nhìn về phía Vương Hầu, trầm giọng nói, ta thua, tiếp đó, phải nhờ vào ngươi. Vương Hầu nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt, tại cái này trước mắt bao người. Đứng dậy, chậm rãi gật đầu, ngươi xác thực là có chút vượt quá ta đoán trước. Vương Hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ta biết, ngươi còn chưa dùng hết toàn lực. Hạ Minh đón đến nói, cái gì, còn chưa dùng hết toàn lực? Tại chỗ đệ tử nghe được Hạ Minh câu nói này, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, ao ao là nhìn về phía Hạ Minh. Cả kinh nói, đúng vậy a. Vương Hầu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi có thể tại hai người chúng ta liên thủ phía dưới, còn có thể để Lâm Kiếm Thiên mất đi chiến đấu lực. Ngươi đã rất xuất sắc, chỉ bất quá, nói đến đây, Vương Hầu lại là lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi lại là gặp phải ta. Hạ Minh nhìn xem Vương Hầu, khẽ cười một tiếng, nói, đã như vậy thì ra chiêu đi. Xoát, một loáng sau cái kia, Vương Hầu lại là đem nặng ngàn thước thu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tốt, tiếp đó, ta đem sẽ sử dụng tà át chủ bài, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được. Xoát xoát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,